sư tôn của ta siêu vô địch chương 16, in nổi kích hoạt góc truyện audio.com. Giàn dưa dưới, Thẩm Thiên Thu thảnh thơi phẩm trà, ngẫu nhiên nhìn về phía bên vách núi ba cái đồ đệ đang tu luyện, thể thao, trên mặt hiển hiện vui mừng. Bát hoàng chiến thể quyết mặc dù kéo, nhưng đồ nhi rất dụng tâm, cái này đầy đủ, võ học cái gì hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn có muốn trở thành cường giả tâm, cũng nguyện ý vì này bỏ ra tài nguyên, công pháp cái này chung quy chỉ là phụ trợ. Quyết định một người phải chăng có thể trở thành cường giả chân chính, thường thường quyết định bởi tại cố gắng, nghị lực cùng thái độ. Cầm Thẩm Thiên Thu tới nói, mặc dù có hệ thống hỗ trợ, nhưng có thể trăm năm mắc cấp. Hay là dựa vào hết ngày dài lại đêm thâu cố gắng tu luyện làm được trên con đường thành công cố nhiên có đường tắt có thể hay không kiên trì. Còn muốn tùy từng người mà khác nhau, nếu không không có nhiều thiên tài như vậy bỏ giờ nửa chừng, đại sư huynh. Làm ưỡn ngực vận động Thương Thiếu Nham thấp giọng nói, đây thật là tâm pháp sao, mặc dù vô não sùng bái sư tôn, nhưng không cần khẩu quyết. Không cần vận chuyển tâm pháp, thực sự không đúng lẽ thường a, đừng hỏi, thiết đại trụ đắm chìm tại trong tu luyện. Loại này không cần vận chuyển lớn nhỏ chu thiên, hắn thấy so ngưng khí quyết có ý tứ, may mắn không ai nhìn thấy, Lãnh Tinh Tuyền thầm nghĩ, mất mặt. Nguyệt linh giới thiên địa thuộc tính dị thường nồng đậm, dù là không tu luyện võ đạo, phàm nhân thể cốt cũng phổ biến cứng rắn. Sống chừng trăm tuổi không có vấn đề, cho nên làm loại này đơn giản động tác liền lộ ra có chút, xa điêu, không có cách nào, sư tôn mệnh lệnh. Nhất định phải làm đầy một canh giờ, đá chân vận động, 1-2-3-4, 2-2-3-4, thiết đại trụ sung làm người dẫn đầu, làm cực kỳ chăm chú. Nói đến kỳ quái, nhìn như thật đơn giản động tác theo không ngừng lặp lại, càng ngày càng cảm giác dã rời, mệt mỏi quá. Thương Thiếu Nham cái trán nổi lên mồ hôi, mặt cũng dần dần biến đỏ, hô cáp thiết đại trụ hô hấp tăng tốc nhìn thấy hai người đầu đầy mồ hôi. Thở hồng hộc Lãnh Tinh Tuyền rốt cục ý thức được không phải mình tu vi bị phế, thân thể suy yếu duyên cớ, nguyên lai tất cả mọi người một dạng. Hẳn là tâm pháp nhìn như rất phổ thông, kỳ thực ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa, suy đoán thời khắc. Đột nhiên cảm giác được thể nội kinh mạch dần dần hội tụ kỳ quái thuộc tính, theo mấy tổ động tác tiếp tục làm được. Hình thành từng sợi kéo dài đến đan điền, bắt đầu chiếm cứ xây tổ, cái này, Lãnh Tinh Tuyền ngạc nhiên, loại hiện tượng này. Không phải là tại tụ khí sao, Nguyệt Linh giới bước đầu tiên, phàm nhân dựa vào tâm pháp thu lấy thiên địa linh khí, hội tụ trong đan điền. Mở luồng khí xoáy, cho nên xưng là tụ khí cảnh, khí cũng có phân chia mạnh yếu, càng mạnh cảnh giới càng cao. Cho nên phân chia nhất đến cửu trọng thậm chí đỉnh phong, trong đan điền khí đạt đến đỉnh điểm về sau, sẽ phát sinh chất biến. Từ đó hình thành linh hạch chính là võ đạo bước thứ hai tụ linh cảnh, Lãnh Tinh Tuyền làm người từng trải. Cảm nhận được trong đan điền có khí hội tụ, lập tức liền ý thức được đây là tụ khí dấu hiệu, đại biểu chính mình, lại có thể tu luyện. Luồng khí xoáy vừa bị phế, người còn không có từ trong suy yếu khôi phục lại, vẻn vẹn làm mấy tổ giống như xa điêu động tác. Liền xuất hiện tụ khí hiện tượng, thần kỳ, hô hô, đúng vào lúc này, ở phía trước làm đá chân vận động Thương Thiếu Nham. Quanh thân đột nhiên hiện ra đặc thù khí tức phi thường táo bạo cực nóng, Thẩm Thiên Thu cũng phát hiện, con mắt dần dần nheo lại, giờ phút này. Tuệ nhãn biết châu tự hành mở ra, Thương Thiếu Nham trên trán thuộc tính số liệu tấp nập lấp lóe, bên tai vang lên đáng yêu la lị âm. Đồ đệ Thương Thiếu Nham in nổi kích hoạt 10, 20, in nổi, Thẩm Thiên Thu nhớ tới gói quà tặng 3 cái in nổi đạo cụ 100. In nổi kích hoạt thành công, phải chăng là đồ đệ Thương Thiếu Nham phối tuyển in nổi có, không, vâng, Thẩm Thiên Thu làm ra lựa chọn. Trước mắt lập tức bắn ra một cái bảng cỡ nhỏ, đó là lấy Thương Thiếu Nham làm nguyên mẫu nhị thứ nguyên hình ảnh, đầu, bộ ngực, hai tay, hai chân. Phần eo chỗ cũng có lỗ khảm, cực kỳ giống, nhân vật thanh trang bị, cùng lúc đó, bảng phía bên phải bày ra số liệu, đồ đệ Thương Thiếu Nham. Đẳng cấp tụ khí cảnh tam trọng thuộc tính, có thể khảm nạm, năng khiếu tạm thời chưa có, mặt khác vài hạng tương đối bình thản. duy chỉ có thuộc tính tuyển hạng lấp lóe kim quang, ý vị có thể click soát. Thẩm Thiên Thu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắn ra lựa chọn khung. Xứng đôi, sơ cấp kiếm đạo in nổi, xứng đôi, sơ cấp xích hỏa in nổi, xứng đôi, sơ cấp nham thạch in nổi, minh bạch. Đây là để cho mình cho Thương Thiếu Nham lựa chọn một cái thuộc tính A. Thẩm Thiên Thu nâng cằm lên, làm sơ sau khi tự hỏi, nói. Đồ nhi này của ta trong danh tự có nham, vậy liền cho hắn nham thạch in nổi đi, xứng đôi sơ cấp nham thạch in nổi, có, không, vâng, đinh. Trải qua kiểm tra đo lường, Thương Thiếu Nham bản mệnh in nổi là hỏa hệ, ngay tại chuyển đổi thành nham hệ in nổi, 10, 20A. Thẩm Thiên Thu trợn tròn mắt, vội vàng về xe đến giao diện thuộc tính, phát hiện nhị đồ đệ tại kích hoạt in nổi về sau. Trên thuộc tính viết hỏa hệ, hai chữ, móa chủ quan, một cái hỏa hệ in nổi, phối sai nham thạch in nổi, liền rất thao đản, 100. Chuyển đổi thành công, đồ đệ Thương Thiếu Nham thành công thu hoạch được nham thạch in nổi, thuộc tính độ phù hợp 100, còn có độ phù hợp 100. Hẳn là rất khá. Thẩm Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chính mình chủ quan, cho đồ đệ phối sai thuộc tính. Mất đi cái in nổi ngược lại không quan trọng, liền sợ hủy hắn cả đời, hô hô, trên vách đá, khí lãng tràn ngập tại Thương Thiếu Nham quanh thân. Hiện lên càng ngày càng nghiêm trọng hình, thế nào, Thiết Đại Trụ kinh ngạc nói. Lãnh Tinh Tuyền dùng ánh mắt biểu thị chính mình cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng rất vui vẻ nhận cái kia cỗ cực nóng táo bạo khí tức. Đột nhiên chuyển hóa làm nặng nề phong cách cổ xưa, hô hô, hô hô hô, khí tức bạo động, mặt đất run run, dưới chân, từng khối đá vụn đột ngột bay đi. Hội tụ tại Thương Thiếu Nham quanh thân, Lãnh Tinh Tuyền trung quy có kiến thức, cao mày nói, nham hệ thuộc tính. Nguyệt linh giới thiên địa thuộc tính bên trong ẩn chứa nhiều loại nguyên tố, như là hỏa hệ, thủy hệ, lôi hệ các loại. Tự thân chỉ có kích phát đặc biệt thuộc tính, mới có thể từ đó rút ra tương ứng thuộc tính tiến hành tu luyện, không có thuộc tính đặc biệt. Chỉ có thể coi là võ tu, thu lấy thiên địa thuộc tính vẻn vẹn thông thường linh khí, có thuộc tính đặc biệt, vậy liền thuộc về chuyên tu tỉ như hỏa tu. Phối hợp chuyên nghiệp hỏa hệ tâm pháp, có thể từ trong thiên địa thuộc tính tước đoạt hỏa thuộc tính. Mang thuộc tính võ giả từ nguyệt linh giới nhân khẩu tỷ lệ tính, xuất hiện xác suất hay là rất thấp, thường thường sẽ bị định nghĩa là thiên tài. Giờ phút này, Thương Thiếu Nham đứng ở nguyên địa, quanh thân bị nham hệ thuộc tính bao phủ, liền đại biểu, đã kích phát nham hệ thuộc tính, hưu, hưu. Nham hệ chi lực không ngừng hội tụ, đạt tới đầy đủ số lượng về sau, cấp tốc dung nhập Thương Thiếu Nham thể nội, đi tới vùng đan điền. Không hỏi linh khí có đồng ý hay không, liền tu hú chiếm tổ chim khách, thậm chí, bắt đầu cưỡng ép đem bọn nó chuyển hóa, quá trình có chút thống khổ. Thương Thiếu Nham lớn tiếng gào thét, đồng thời, thể nội thông thường linh khí bị nham hệ chi lực dần dần thay thế. Cởi trần ở bên ngoài da thịt cấp tốc cứng rắn hóa, cấp tốc nham thạch hóa, kinh mạch huyết nhục cũng được tăng lên trên diện rộng sau nửa canh giờ. Thống khổ tiêu trừ, khí tức đình chỉ, hô, Thương Thiếu Nham gian nan nâng người lên, nắm chặt sau khi cường hóa nắm đấm, ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì? Đại trụ, lúc này, Thẩm Thiên Thu nói, đánh ngươi sư đệ một quyền, đúng, Thiết Đại trụ lui lại mấy bước, kém chút từ bên vách núi rơi xuống. Sau đó ra tốc chạy, trợ lực phía dưới, vùng đầu nắm đấm đánh tới, cũng hô, đánh, oanh, trọng quyền xuất kích, trúng mục tiêu ngực, nhưng mà... Nắm đấm chạm đến Thương Thiếu Nham ngực về sau, không những không có đem nó đánh lui, ngược lại bởi vì như là nham thạch cứng rắn. Thiết Đại trụ mình bị bắn bay ra ngoài, không tệ, Thẩm Thiên Thu hài lòng nói, rất có cường độ. Lãnh Tinh Tuyền không để ý Thương Thiếu Nham nhục thân tăng lên trên diện rộng, bởi vì giờ khắc này hắn. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm đại sư huynh hiện lên đường vòng cung bay ra, sau đó hoa lệ, rơi vào đáy vực cũng kèm thêm kêu thảm, a a a. Cách chương.